Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca, vậy tiếng xào xạc kia từ đâu ra? Đại ca ca, ngươi gặp phải thực nguyên thú, bọn chúng có tướng mạo hết sức đặc thù, nhất là da lông của bọn chúng, không chỉ có thể ngăn cản thần thức của nhân loại, còn có năng lực ẩn thân, rất khó đối phó. Âm thanh của Hắc Tử vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Nghe Hắc Tử giải thích, Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, không ngờ thế gian lại có sinh vật quỷ dị như vậy. Biết được cả thuật ẩn thân, hỗn độn chỉ trùng, ngươi đi thu lấy khoáng mạch quát nguyên tinh, những thực nguyên thú này giao cho ta, mở ra thái hoang thánh giới. Hỗn độn chỉ trùng chui vào sâu trong thông đạo, thu lấy quát nguyên tinh. Liễu Vô Tà ngưng thần đề phòng, âm thầm tụ lực. Hắc Tử, nếu con mắt không thể nhìn thấy thực nguyên thú, có biện pháp nào khác để bọn chúng hiện thân không? Liễu Vô Tà âm thầm giao lưu với Hắc Tử. Hắc Tử sinh sống nhiều năm ở dị vực chiến trường, hẳn phải biết cách đối phó với những thực nguyên thú này. Đại ca ca chuẩn bị một chút bột màu trắng, chỉ cần rắc lên thân thể bọn chúng liền không chỗ che thân. Hắc Tử vội vàng nói. Liễu Vô Tà liền nghiền nát một chút đá màu trắng, hóa thành lượng lớn bột phấn, chờ thực nguyên thú đến gần, rồi đột ngột giải ra. Tám tu sĩ trước đó đang khai quật quát nguyên tinh trong đường hầm, đào một hồi cũng không có thu hoạch gì, ánh mắt hướng sâu trong thông đạo nhìn lại. Tiểu tử kia đi vào được một lúc rồi cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau, chẳng lẽ bên trong không có thực nguyên thú? Tên đỉnh cấp chủ thần cảnh liên tục nói không ngừng, càng đi vào trong, số lượng quát nguyên tinh càng nhiều, đụng phải thực nguyên thú xác suất càng lớn. Chúng ta vào xem, nếu không có thực nguyên thú, chúng ta có thể đào ở bên trong một thời gian, hẳn là có thể góp đủ không ít quát nguyên tinh. Các đồng bạn khác nhau nhau mở miệng nói. Trong 8 người, dù không có hư thánh cảnh, nhưng thực lực tổng hợp không thấp, gặp phải thực nguyên thú tầm thường, thoát thân không thành vấn đề. Tiếp tục khai quật ở ngoại vi, dù cho mấy người bọn hắn có thêm một tháng, cũng khó mỗi người góp đủ 100 khối quát nguyên tinh. Thương nghị một phen, 8 người theo lộ tuyến của Liễu Vô Tà, hướng sâu trong quạng mỏ lao đi. Thời khắc này Liễu Vô Tà như lâm đại địch, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Chiến lược của thực nguyên thú không rõ, hình thể không rõ, thực lực không rõ, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Hưu, một đạo tiếng xé gió lăng lệ đâm về ót Liễu Vô Tà, thực nguyên thú phát động công kích. Trong hầm mỏ yên tĩnh, không có gì xuất hiện. Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được ót mình nổi gió, tựa hồ có một thanh kiếm sắc đang theo đó bay tới. Mặc Ảnh kiếm cắt ngang ra ngoài, thông đạo rất rộng rãi, không ảnh hưởng hắn giao chiến. Suy, thứ bay về phía ót mình bị hắn một kiếm đánh bay, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Ngay sau đó, một đạo thạch tiễn bắn vào vách đá quạng mỏ không xa, lưu lại một khe rãnh sâu không thấy đáy. Thực nguyên thú lấy quát nguyên tinh làm thức ăn, có thể phun thạch tiễn. Vừa rồi Hắc Tử đã giải thích cho Liễu Vô Tà, thạch tiễn thông thường có thể dễ dàng đánh xuyên cơ thể chủ thần cảnh. Chương 4400, không biết sống chết. Thạch tiễn sắc bén có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể đỉnh cấp chủ thần cảnh, đánh bất ngờ ngay cả hư thánh cảnh cũng có thể bị trọng thương. Đây cũng là lý do mà đại bộ phận tu sĩ không muốn tiến vào sâu trong khoáng mạch. Xung quanh tiếng xào xạc vẫn đang tới gần, Liễu Vô Tà đang chờ những thực nguyên thú kia tới gần, bóp nát một khối đá muối màu trắng, lòng bàn tay cũng đầy bột màu trắng, tùy tì chuẩn bị tung ra. Liễu Vô Tà đột nhiên nhắm mắt lại, bằng cảm giác siêu cường lực, khóa chặt ba cỗ nhiệt lượng đang chậm rãi tiến gần mình. Siêu, đột nhiên, bột màu trắng trong tay nhanh chóng tung ra, ngay sau đó, ba con thực nguyên thú có hình thể giống như TT xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Trên da lông của bọn chúng dính bột màu trắng, có thể đại khái nhìn ra hình dáng của chúng, hai lớn một nhỏ, hẳn là một đực một cái, con nhỏ kia là con của chúng. Thực nguyên thú phát ra tiếng gầm trầm thấp, từng đạo thạch tiễn từ miệng chúng phun ra, như mưa tên dày đặc, bao phủ Liễu Vô Tà, hai bên đều là vách đá cứng rắn, không gian hoạt động của Liễu Vô Tà rất nhỏ, đổi lại người khác, muốn tránh né nhiều thạch tiễn trong không gian chật hẹp như vậy, không khác nào người si nói mộng. Liễu Vô Tà căn bản không định tránh né, tế ra Mặc Ảnh kiếm, chân đạp tiêu dao bộ, du tẩu giữa những thạch tiễn. Răng rác, Mặc Ảnh kiếm cứng rắn vô cùng, dễ dàng bổ ra những thạch tiễn bắn về phía mình. Trong chớp mắt, đá vụn rơi lả tả trên mặt đất. Sau khi đánh nát những thạch tiễn kia, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, khóa chặt con đực thực nguyên thú. Lực công kích của nó mạnh nhất, lực đạo của thạch tiễn có thể so với hư thánh cảnh bình thường. Chết, sức mạnh thân thể của thực nguyên thú rất mạnh, đao kiếm khó làm tổn thương, dù là hư thánh cảnh cấp thấp cũng không thể xé mở phòng ngự của chúng. Mặc Ảnh kiếm hung hăng chém vào lưng thực nguyên thú, bang, va chạm mạnh mẽ, suýt chút nữa đánh bay Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Thật là lớp da cứng rắn, thảo nào có thể tự do xuyên qua khoáng mạch dưới lòng đất cứng như vậy. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, dù không thể bổ ra phòng ngự của thực nguyên thú, nhưng lại để lại một lỗ hổng sâu trên lưng nó, máu tươi từ sâu trong lỗ hổng tràn ra, khiến thực nguyên thú đau đớn phát ra tiếng gầm thét, giống giống, hai con thực nguyên thú còn lại thấy vậy, há to miệng đầy máu, hung hăng cắn xé Liễu Vô Tà, răng nanh sắc bén phát ra vẻ lạnh lẽo trong hầm mỏ tối đen. Khiến người ta rùng mình, Liễu Vô Tà không muốn dây dưa, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn còn muốn tiến vào cao cốc, tranh thủ đoạt được quả thất tinh hải đường, điều này liên quan đến việc hắn có thể đột phá đến chủ thần tứ trọng cảnh hay không. Tế ra hai mảnh vỡ thần bí, ra tay bá đạo, suy suy, mảnh vỡ lớn lao về con cái thực nguyên thú, mảnh vỡ nhỏ lao về con nhỏ, mảnh vỡ thần bí dễ dàng xuyên thủng nhục thể của chúng. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhìn hai con thực nguyên thú ngã xuống đất không dậy nổi. Liễu Vô Tà liền tế ra thôn thiên thánh đỉnh, nuốt chúng vào, con đực thực nguyên thú còn lại đột nhiên như phát điên. Liều mạng xông về Liễu Vô Tà, chết, tế ra chủ thần lĩnh vực, cưỡng ép trấn áp con thực nguyên thú này tại chỗ, Mặc Ảnh kiếm trong tay hung hăng chém xuống, răng rác, phòng ngự của thực nguyên thú tuy mạnh, nhưng mắt lại là điểm yếu, kiếm khí xé mở mắt, tiến vào cơ thể nó, chấn vỡ toàn bộ ngũ tạng lục phủ, bịch, thực nguyên thú mềm nhũn ngã xuống trước mặt Liễu Vô Tà. Chết hẳn, giết chết ba con thực nguyên thú, Liễu Vô Tà không có chút hưng phấn nào, mục tiêu của hắn là báo thù, nếu thực nguyên thú không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động tìm chúng gây phiền phức. Thu hồi xác thực nguyên thú, Liễu Vô Tà hướng sâu trong quạng mỏ nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn chí trùng chở một mạch khoáng nhỏ quát nguyên tinh từ dưới đất sâu chui ra ngoài, một vòng ánh sáng chói mắt đốt sáng toàn bộ quạng mỏ. Mạch khoáng quát nguyên tinh lớn hơn so với Liễu Vô Tà nghĩ, hắn chỉ có thể phát hiện khu vực mạch khoáng quát nguyên tinh đại khái chiều dài, lại không thể phát hiện độ sâu của mạch khoáng quát nguyên tinh. Chỉ cần nhìn lướt qua, Liễu Vô Tà có thể xác định mạch khoáng quát nguyên tinh này ít nhất có thể khai thác ra khoảng 6 vạn đến 7 vạn mai quát nguyên tinh. Đối với dị vực chiến trường bây giờ, việc khai thác ra nhiều quát nguyên tinh như vậy một lần là một con số khổng lồ. Trừ khi tìm được mạch khoáng quát nguyên tinh mới, những quát nguyên tinh còn lại trong mỏ quặng cũ chỉ có thể khai thác lẻ tẻ. Ngay khi hỗn độn chí trùng bò ra, 8 tu sĩ trước đó khai quật quát nguyên tinh ở ngoại vi vừa vặn đi tới. Bọn hắn đi vào chỉ là thăm dò xem sao, ai ngờ lại thấy cảnh tượng khó tin như vậy, nhìn cả một mạch khoáng quát nguyên tinh, 8 người không kìm được nuốt nước miếng. Mắt ai nấy tràn ngập lòng ham chiếm hữu mãnh liệt, hận không thể tiến lên chiếm mạch khoáng quát nguyên tinh làm của riêng. Thi thể thực nguyên thú đã bị Liễu Vô Tà thu lại. 8 người bọn hắn không biết Liễu Vô Tà vừa giết chết 3 con thực nguyên thú có thể so với hư thánh cảnh cấp thấp, nếu biết, có lẽ đã không lộ ra ánh mắt như vậy. Ngươi, sao ngươi lại tìm được nhiều mạch khoáng quát nguyên tinh như vậy? Tên tu sĩ chủ thần cửu trọng cảnh cố nén xung động trong lòng, vội vàng hỏi Liễu Vô Tà, ta không muốn giết ngươi, tốt nhất các ngươi nên tránh xa ta ra. Liễu Vô Tà biết bọn hắn muốn nói gì, ngăn miệng bọn hắn trước, để bọn hắn cút càng xa càng tốt, không có hỗn độn chí trùng, hắn muốn thu những mạch khoáng quát nguyên tinh này, chắc chắn phải tốn công sức, không có hơn 10 ngày, không thể đào được vị trí cụ thể của mạch khoáng, khả năng cảm nhận tình hình dưới đất không hề giúp ích khi hắn không thể tự do đi lại trong lòng. Đất như hỗn độn chí trùng, tiểu tử, ngươi dám dùng giọng đó nói chuyện với chúng ta, ngươi chỉ là chủ thần cảnh tam trọng nhỏ bé, gặp may thôi, tục ngữ nói người gặp có phần, mỏ khoáng này là chúng ta phát hiện trước. Ngươi thu được nhiều quát nguyên tinh như vậy, nên chia cho chúng ta một nửa. Một nam tử trẻ tuổi bước ra từ trong đám 8 người. Người này mặt mũi kiêu ngạo, tuổi nhìn còn trẻ hơn Liễu Vô Tà vài tuổi, có thể tu luyện đến chủ thần ngũ trọng cảnh, thiên phú quả thật không tệ, đây cũng là ý của các ngươi. Liễu Vô Tà không để ý đến tiếng la hét của người kia, chậm rãi thu hỗn độn chí trùng vào Thái Hoang Thánh Giới. Nhìn mấy người còn lại với ánh mắt thâm thúy, nếu ai cũng nghĩ như vậy thì tiễn bọn hắn một đoạn đường cũng không sao. Vị huynh đài này, chúng ta đến từ chi nhánh Phục Gia Tô Hải Thành, gia tộc hạ lệnh cho chúng ta, mỗi người nhất định phải thu thập 100 mai quát nguyên tinh. Chúng ta đã đào móc hơn một tháng, thu hoạch rất ít, theo quy củ, mỏ quát nguyên tinh này là ngươi phát hiện, nên thuộc về ngươi, nhưng mỏ quặng này đúng là chúng ta đến trước, cho nên chúng ta chia 1/3, không biết huynh đài có đồng ý không? Tên nam tử đỉnh cấp chủ thần cảnh tiến lên một bước. Giọng điệu không nhanh không chậm, không cuồng ngạo như nam tử kia vừa rồi, không kiêu ngạo không tự ti, lại bày tỏ ý định của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lời nói có thể nghe ra, nếu Liễu Vô Tà không đồng ý, thì đừng trách bọn hắn không khách khí, nếu ta không đồng ý thì sao? Liễu Vô Tà cười, nụ cười rất tà mị, lại là chi nhánh Phục Gia. Sau khi mình đặt chân lên thượng vực, đã không ít lần tiếp xúc với người của Phục Gia, ngoài Phục Gia tông tộc, đã tiếp xúc vài chi nhánh Phục Gia, nhưng đều là quan hệ thù địch. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi có biết không? Chi nhánh Phục Gia Tô Hải Thành của chúng ta có quan hệ không tầm thường với tông tộc. Tộc trưởng của chúng ta và tộc trưởng tông tộc là anh em ruột. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra mỏ quát nguyên tinh, để tránh chúng ta ra tay. Tên đệ tử chủ thần ngũ trọng cảnh vừa lên tiếng lại đứng ra. Lần này là uy hiếp trắng trợn, định dùng thân phận đệ tử Phục Gia để buộc Liễu Vô Tà vào khuôn khổ. Đến dị vực hơn 2 tháng, các đại tông môn, tông tộc đều tìm kiếm đệ tử của mình, tổ chức thành đội ngũ, chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng sống sót trong dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà đến nay vẫn một mình, bọn hắn ngộ nhận Liễu Vô Tà chỉ là một tán tu nào đó, hoặc có thân phận tương tự, mới nảy sinh ý định cướp đoạt Quát Nguyên Tinh, phục ra sao? Liễu Vô Tà nhếch miệng cười, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, cứ không biết sống chết, vậy hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Liễu Vô Tà vốn không định giết bọn chúng, nhưng vì bọn chúng là đệ tử phục gia, vậy thì không cần thiết giữ lại. Nói xong tế ra Mặc Ảnh kiếm, một luồng khí tức cuồng bạo quét ngang mà ra. Ngươi là Liễu Vô Tà. Trong hầm mỏ vô cùng tối tăm, sau khi Liễu Vô Tà đột phá lên chủ thần cảnh, dung mạo có chút thay đổi, những người này chỉ nhìn Liễu Vô Tà trên bức họa, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, không nhận ra ngay cũng là bình thường. Khi Liễu Vô Tà tế ra khí thế, một người nhận ra ngay, không ngờ người trước mắt chính là Liễu Vô Tà mà bọn hắn vẫn đuổi giết. Vì các ngươi biết ta là ai, bây giờ các ngươi còn định tha cho ta sao? Liễu Vô Tà nói một cách vô hại. Khi Thái Hòa Môn thảo phạt ngũ đại thế lực, Phục Gia tông tộc tuy không tham dự, nhưng mấy chi nhánh Phục Gia đều đến, không có sự cho phép của Phục Gia tông tộc, những chi nhánh này không dám tùy tiện đắc tội Thái Hòa Môn. Liễu Vô Tà, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Tên nam tử chủ thần cửu trọng âm chắc chắc nói, cái này hơn một tháng, bọn hắn một mực ở nơi này khai quật khoáng mạch, cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh, càng không biết Liễu Vô Tà thức tỉnh hỗn độn chủ thần. Nếu biết, cũng không dám dùng cái giọng nói này cùng Liễu Vô Tà nói chuyện. Phục Trọng đại ca, đừng nói nhảm với hắn, nhanh chóng giết hắn, dạng này bí mật thuộc về hắn, chính là của chúng ta. Khác vài tên Phục gia đệ tử kiềm chế không được, nói xong cũng muốn động thủ, bọn hắn thế nhưng là có 8 người, bất luận là nhân số, vẫn là thực lực tổng hợp, đều nghiền ép Liễu Vô Tà một đầu, dù cho Liễu Vô Tà có bản sự vượt cấp khiêu chiến. Đối mặt 8 người cùng nhau vây công, lại có bao nhiêu phần thắng? Nhìn 8 người với gương mặt xấu xí, Liễu Vô Tà không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới thời đại này còn có người đuổi tới chịu chết. Tên kia đỉnh cấp chủ thần cảnh tên là Phục Trọng, là Phục gia chi nhánh đỉnh cấp thiên kiêu của Tô Hải Thành. Đã được tông tộc dự định, chờ kết thúc lịch luyện, tông tộc lão tổ sẽ đích thân vì hắn luyện chế một cái hư thánh đan. Các ngươi cùng lên đi, Liễu Vô Tà không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người bọn hắn, để cho bọn hắn cùng tiến lên. Chương 4401, thương nghị đối sách. Mặc Ảnh kiếm phun ra nuốt vào ra kinh khủng kiếm mang, đốt sáng lên toàn bộ quạng mỏ, khiến sắc mặt 8 người Phục gia biến hóa. Bọn hắn đã sớm nghe nói Liễu Vô Tà thiên phú rất mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy tu vi hợp đạo cảnh nhẹ nhõm chu sát chủ thần cảnh, điều này mới khiến 8 người do dự, cứ như vậy từ bỏ. Bọn hắn không cam lòng ra tay, lại không có niềm tin tuyệt đối, liền để ta tới chiếu cấu ngươi. Tên nam tử trẻ tuổi chủ thần ngũ trọng, tâm cao khí ngạo, từ nhỏ thụ đại lực bồi dưỡng, lại không bị thua thiệt gì, một đường đi tới thuận lợi, coi như gặp phải tu sĩ tu vi cao hơn hắn, vì hắn là Phục gia đệ tử, chỉ có thể nhịn khí nuốt tiếng, cái này cũng dưỡng thành hắn tính cách coi trời bằng vung, cuồng vọng tự đại. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có Quát Nguyên Tinh, sớm đã quên đi lời hứa của trưởng bối trong tộc, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, những Quát Nguyên Tinh này cũng là của bọn họ. Còn lại mấy tháng thời gian, không cần ở trong hầm mỏ dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời này nữa. Phục Chân, mau trở lại. Phục Trọng ý thức được không ổn, để Phục Chân nhanh chóng trở về. Liễu Vô Tà tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn càng tỏ ra vô hại, khi giết người càng không nương tay. Không đợi Phục Trọng nói hết lời, Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà cắt ngang ra ngoài, kiếm khí kinh hoàng tạo thành kiếm chi thần vực kinh khủng, chấn áp Phục Chân không cách nào thở dốc. Thật mạnh một kiếm. Phục Chân muốn ngăn cản, nhưng thời gian đã không kịp, một đạo kiếm khí kinh hoàng nhẹ nhõm xuyên thủng đầu hắn, máu tươi theo mi tâm hắn từ từ trượt xuống. 7 người còn lại trơ mắt nhìn Phục Chân chết dưới kiếm của Liễu Vô Tà, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngay cả Phục Trọng muốn một kiếm đánh giết Phục Chân cũng có chút khó khăn. Liễu Vô Tà đã làm thế nào? Mọi người cùng nhau xông lên. Phục Trọng làm cơ quyết đoán, hắn đã nhìn ra Liễu Vô Tà biết thân phận bọn hắn, không có ý định thả bọn họ đi, đã như vậy chỉ bằng buông tay đánh cược một lần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 7 người như sét đánh lôi đình, đồng thời giết hướng Liễu Vô Tà. Bởi vì thông đạo chật hẹp, công kích của bọn họ chịu ảnh hưởng nhất định, đang muốn tế ra chủ thần vực, lại bị kiếm chi thần vực của Liễu Vô Tà cưỡng ép chấn vỡ. Đối phó nho nhỏ chủ thần cảnh, còn không cần vận dụng thần bí mảnh vụn cùng long cốt cấm vực, càng không cần tế ra âm dương độc trường, chỉ dựa vào Trảm Thiên kiếm quyết, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Chân đạp tiêu giao bộ, tựa như quỷ mị, qua lại trong 7 người, suy suy suy, từng đạo huyết tiễn bắn về phía hai bên vách đá cứng rắn. Ngay sau đó 7 người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ một chiêu, Liễu Vô Tà đem bọn hắn toàn bộ chém giết, giết chết bọn hắn xong, đem thi thể thu vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, Quát Nguyên Tinh và những tài liệu khác trong chữ vật giới chỉ. Thu sạch đứng lên, lúc này mới rời đi quạng mỏ, dùng thần thức tra xét không nhượng chút nào, nơi này ngoại trừ Quát Nguyên Tinh khoáng mạch đầu này, không còn gì khác, không cần thiết tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Hơn nửa canh giờ sau, Liễu Vô Tà từ trong giếng mỏ chui ra ngoài, bây giờ đã là lúc hoàng hôn, không gấp gáp lên đường, định tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Theo chỉ dẫn của Hắc Tử, Liễu Vô Tà rất mau tìm được một cây đại thụ, bên trong có hốc cây. Trước kia Hắc Tử vừa tới dị vực chiến trường, bị những nhân tộc khác đuổi theo chạy, trong đó một lần, nó đã núp trong hốc cây này để tránh thoát, khoanh chân ngồi ở bên trong hốc cây, yên lặng phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Theo lý thuyết, dị tộc hấp thu huyền uổng chi khí không cách nào tiến vào trong cơ thể. Kỳ lạ là, huyền uổng chi khí nồng nặc bốn phía, điên cuồng tràn vào Thái Hoang Thánh Giới, những huyền uổng chi khí này tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Sau đó bị thế giới dị tộc bên trong Thái Hoang Thánh Giới hấp thu. Trời tối người yên, dị vực chiến trường an tĩnh lại, tu sĩ các đại thành trì, cùng với dị tộc, lục tục trở về doanh địa của mình. Siêu siêu, đột nhiên, nơi xa thương khung truyền đến hai đạo tiếng xé gió, Liễu Vô Tà lập tức thi triển ẩn nặc thuật, thu liễm khí tức của mình, cho dù là á thánh cảnh, cũng rất khó phát hiện. Ngày đó tại Thánh Nông Sơn, chính là dựa vào môn ẩn nặc thuật này, lúc này mới tránh được sự xem xét của Côn Đinh. Côn Đinh, người đêm hôm khuya khoát gọi ta ra đây, không biết có chuyện gì? Một đạo thanh âm cô gái vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Âm thanh rất lạ lẫm, Liễu Vô Tà rất chắc chắn, hắn lần đầu tiên nghe người này nói chuyện. Huyết Lệ, lại có mấy ngày nữa là Thất Tinh Hải Đường quả thành thục. Ta đã liên hiệp Tôn Hao, là một cái nội ứng ngoại hợp, Tôn Hao người này quỷ kế đa đoan, ta lo lắng hắn sẽ thiết kế hãm hại ta, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi. Chờ lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, chúng ta cùng nhau chia đều. Côn Đinh kể lại kế hoạch của mình một cách chân thật với Huyết Lệ. Bốn phía đã bố trí cấm chế, lời nói của bọn họ không cách nào truyền ra ngoài. Sự thật là, sâu trong đại thụ bên dưới thân thể bọn họ, còn cất giấu một người. Trong thành trì nhiều người phức tạp, để tránh tiết lộ tin tức, lúc này mới nửa đêm hẹn Huyết Lệ ra. Nghe xong Côn Đinh miêu tả, Huyết Lệ không nói gì, mà lâm vào trầm tư. Thất Tinh Hải Đường quả ngàn năm nở hoa, trăm năm kết quả, 10 năm mới thành thục. Cách thời điểm Thất Tinh Hải Đường quả thành thục còn kém 7-8 ngày, trong khoảng thời gian này Cao Câu Cốc chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Mỗi lần Thất Tinh Hải Đường quả tối đa chỉ kết được 5 đến 6 quả. Nhờ Thất Tinh Hải Đường quả, Phục Mặc một đường quật khởi, sáng tạo ra Phục Mặc Thành. Lần trước Thất Tinh Hải Đường quả thành thục, Phục Mặc bất quá là á thánh cảnh tam trọng, lúc đó vô số người tranh đoạt, Phục Mặc bằng vào sức một mình bảo vệ Thất Tinh Hải Đường quả. Từ đó về sau, Phục Mặc đặt căn cơ của mình, đem mấy quả Thất Tinh Hải Đường quả còn lại đổi thành tài nguyên. Tu vi lúc này mới đột nhiên tăng mạnh, bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ. Ngươi xác định Tôn Hao có thể hợp tác với ngươi? Huyết Lệ trầm tư một lát, hướng Côn Đinh hỏi. Mặc dù nàng không thích Côn Đinh, nhưng nàng càng căm hận nhân tộc, chỉ cần phá hoại chuyện tốt của nhân tộc, nàng liền vô cùng vui vẻ. Huống hồ nàng nhớ thương Thất Tinh Hải Đường quả rất lâu, hơn 1000 năm trước, lúc đó Huyết Lệ đã tranh đoạt Thất Tinh Hải Đường quả, kết quả thất bại, dẫn đến tu vi của nàng đến nay không có gì tiến triển. Nếu nàng có thể cướp được một quả Thất Tinh Hải Đường quả, tu vi còn có thể tiến thêm một bước, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt ngàn năm có một. Trước mắt, trừ bọn họ ra, Tang Kim của Điệp Sát Thành chắc chắn cũng muốn chen chân vào. Chỉ là quan hệ của bọn họ với Tang Kim không tốt lắm, cho nên Côn Đinh không tìm Tang Kim. Nhân tộc bên này cũng năm bè bảy mảng, cường giả Nguyệt Tinh Thành chắc chắn muốn kiếm một chén canh, tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc. Đến nỗi Mưa Lạnh Thành, tạm thời chưa xác định. Tòa thành trì này hết sức đặc thù, khác với Phục Mặc Thành và Nguyệt Tinh Thành, bọn hắn tương đối ôn hòa, rất ít tham gia tranh đoạt. Đây là hiệp nghị ta ký kết với Tôn Hao, hắn không dám không nghe theo. Ta lo lắng Tôn Hao sẽ tiết lộ tin tức này cho Phục Mặc. Chỉ cần chúng ta hai người liên thủ, coi như Phục Mặc thông đồng với Tôn Hao, chúng ta cũng có nắm chắc nhất định cướp được Thất Tinh Hải Đường quả. Côn Đinh vẻ mặt thành thật nói. Huyết Lệ liếc nhìn hiệp nghị Côn Đinh ký kết với Tôn Hao. Trừ phi Tôn Hao nguyện ý vi phạm thiên đạo, trong tình huống bình thường, hắn sẽ tuân thủ khế ước này. Ngươi có kế hoạch tỉ mỉ sao? Huyết Lệ sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Hai ngày nữa, Tôn Hao sẽ đưa bản đồ địa hình bên trong Cao Câu Cốc cho ta. Đến lúc đó ta sẽ phái một nhóm nô lệ, trà trộn vào trong đám tu sĩ khác, nghĩ cách tiến vào Cao Câu Cốc, chờ đến khi Thất Tinh Hải Đường quả thành thục, đột nhiên tạo nguy cơ, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội loạn bên trong hái Thất Tinh Hải Đường quả. Côn Đinh nói ra kế hoạch của mình. Những năm này bọn hắn bắt không ít nhân tộc, toàn bộ coi như nô lệ nuôi dưỡng, lúc này cuối cùng đã có đất dụng võ. Phục Mặc lão mưu thâm toán, nhất định sẽ nhìn thấu kế hoạch của ngươi. Huống hồ khi Thất Tinh Hải Đường quả thành thục, Phục Mặc sẽ điều động phần lớn tinh nhuệ canh giữ ở ngoại vi Cao Câu Cốc. Muốn trà trộn vào, không dễ dàng như vậy. Huyết Lệ khinh bỉ liếc nhìn Côn Đinh, nàng rất hiếu kỳ, Côn Đinh đã làm thế nào để hỗn đến vị trí đứng đầu một thành. Ở một mức độ nào đó, Côn Đinh có thể trở thành người đứng đầu một thành, đều nhờ phụ thân hắn ban cho, mấy viên đại tướng dưới tay hắn, cũng là do phụ thân hắn lưu lại, bất luận là thủ đoạn, hay mưu trí, đều kém xa Huyết Lệ và Tang Kim. Tổ tông ban cho, cũng là một loại thực lực, đây là chuyện không có cách nào khác, vậy ngươi có kế hoạch gì? Bị Huyết Lệ khinh bỉ, Côn Đinh cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nhìn về phía Huyết Lệ. Liễu Vô Tà dùng quỷ nhãn thấy rõ ràng biểu lộ trên mặt bọn họ, cái Côn Đinh này chính là một kẻ liếm chó lớn, cũng không biết hắn thích Huyết Lệ ở điểm gì. Nàng ta toàn thân huyết tinh chi khí nồng nặc, số tu sĩ chết trong tay nàng ta vô số kể, cái loại nữ ma đầu như vậy giết một vạn lần cũng không đủ. Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, khi Thất Tinh Hải Đường quả thành thục, ngươi cho người xuất lĩnh đầu hổ quân tập kích Phục Mặc Thành, buộc hắn điều khiển cường giả trở về trong thành, dạng này Cao Câu Cốc sẽ trống không? Ngươi để Tôn Hao tiềm phục tại phụ cận Cao Câu Cốc, kiềm chế một bộ phận cường giả Phục Mặc Thành là được. Đến lúc đó chúng ta nghĩ cách cường công đi vào, coi như Phục Mặc có ba đầu sáu tay, cũng không ngăn cản nổi chúng ta liên hợp. Huyết Lệ không hổ là nữ ma đầu giết người như ngoé, nói ra kế hoạch của mình. Nghe xong kế hoạch của Huyết Lệ, Côn Đinh vẻ mặt kính nể. Hảo, vậy cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm. Đến lúc đó ta sẽ để Morihi hữu xuất lĩnh cao thủ tiến đánh Phục Mặc Thành, ta hiệp trợ ngươi tiến đánh Cao Câu Cốc. Côn Đinh dùng sức gật đầu, đồng ý kế hoạch của Huyết Lệ. Hai người kế tiếp lại thương nghị một chút chi tiết, sau nửa canh giờ, lúc này mới riêng phần mình rời đi. Trước khi rời đi, Huyết Lệ liếc nhìn bốn phía, ánh mắt không khỏi nhìn về phía những cây to trên mặt đất. Thần thức cường hoành quét qua Liễu Vô Tà, nhưng không phát hiện gì, xác định bốn phía không người, Huyết Lệ lúc này mới yên tâm rời đi. Nguy hiểm thật, cái Huyết Lệ này thật không đơn giản. Thẳng đến khi Huyết Lệ đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bất chi bất giác sắc trời đã sáng rõ, phía trước không biết Huyết Lệ và Côn Đinh sẽ tiến đánh Cao Câu Cốc. Bây giờ biết, nếu ta đi tới, rất có thể bị bọn chúng phát hiện, một khi bị bọn chúng bao vây, sẽ rất khó thoát thân. Liễu Vô Tà cau mày nói, mặc dù Á Thánh cảnh cấm giao thủ, nhưng cao thủ dưới tay bọn hắn nhiều như mây, Á Thánh cảnh bằng khí thế của mình, liền có thể áp chế khiến hắn không cách nào chuyển động. Cứ như vật từ bỏ, hắn không cam lòng. Tính toán, đi trước xem kỹ, hắn nói, dạng thịnh sự này, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ đi tới, đến lúc đó bằng ẩn nặc thuật, ẩn giấu ở trong đám người, người bình thường rất khó phát hiện. Suy tư liên tục, Liễu Vô Tà quyết định tiến đến xem. Chương 4402, lĩnh hội ký ức. Cách thời điểm Thất Tinh Hải Đường quả thành thục còn 5-6 ngày. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, trong khoảng thời gian này một mực tu luyện bên trong hốc cây. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vô số tu sĩ tụ tập phụ cận Cao Câu Cốc, đều hướng về phía Thất Tinh Hải Đường quả mà tới. Các cường giả đại tông môn tề tụ, bất luận là thổ dân dị vực chiến trường hay tu sĩ vừa tiến vào dị vực chiến trường, đều hướng Cao Câu Cốc mà tới. Tôn Hao trưởng lão, chúng ta có muốn thừa cơ cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả không? Ta nghe nói lần này ước chừng sinh ra 7 quả, nếu chúng ta toàn bộ cầm tới, có nghĩa là 7 người chúng ta có thể đột phá đến Á Thánh cảnh. Trong một trạch viện của Phục Mặc Thành, Tôn Cười và Tôn Thủy Chân đã trở về, đang mưu đồ bí mật về Thất Tinh Hải Đường quả. Bọn hắn mặc dù phụ thuộc Phục Mặc Thành, nhưng không chịu sự cai quản của Phục Mặc Thành. Những năm này Tôn Hao một mực mưu đồ muốn thay thế vị trí thành chủ Phục Mặc Thành. Chuyện này ta có an bài khác, trong khoảng thời gian này, các ngươi cứ thành thật ở lại Phục Mặc Thành tu luyện, không cần tham dự vào chuyện Thất Tinh Hải Đường quả. Ngày đó cùng Côn Đinh thương lượng, chỉ có Tôn Hao tự mình biết, thành viên Màn Đêm Đế Quốc khác đều không rõ tình hình. Ngay cả Tôn Nắm cũng bị che mắt. Ý của Tôn Hao trưởng lão là để chúng ta từ bỏ sao? Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, nếu bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc? Tôn Cười vẻ mặt không hiểu hỏi, coi như không thể cầm tới Thất Tinh Hải Đường quả, cũng không thể từ bỏ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, chẳng lẽ lời ta nói khó nghe vậy sao? Tôn Hao sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mặc dù hắn không thể trở về Màn Đêm Đế Quốc, nhưng hắn vẫn là trưởng lão Màn Đêm Đế Quốc, những đệ tử vừa tiến vào dị vực chiến trường này, nhất định phải nghe theo sắp xếp của hắn, đệ tử không dám. Những đệ tử Màn Đêm Đế Quốc kia nhao nhao cúi đầu xuống. Chuyện này không đơn giản như các ngươi nghĩ, ta không cho các ngươi đi, là không muốn các ngươi đi chịu chết vô ích. Tôn Hao đột nhiên chậm lại giọng, ngữ trọng tâm trường nói, Tôn Hao trưởng lão, ý của người là, đến lúc đó sẽ có rất nhiều dị tộc đến Cao Câu Cốc cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả. Tôn Thủy nghe ra ý tứ trong giọng nói của Tôn Hao, vội vàng mở miệng nói, Tôn Hao không giải thích, dặn dò vài câu rồi rời khỏi viện, lấy ra thông tin phù, liên lạc được với Côn Đinh, bọn họ đã ký kết hiệp nghị. Tôn Hao nhất định phải tuân thủ, nhưng đến mức độ nào thì không ai biết, dù sao trên hiệp nghị không ghi rõ chi tiết. Phủ thành chủ, Phục Mặc ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng thủ, phía dưới là rất nhiều cường giả, ngoài Phan Phi ra, còn có nhiều cường giả ẩn thế cũng xuất hiện trong đại điện. Bình thường, những cường giả này không có Phục Mặc triệu hoán thì luôn bế quan tu luyện. Thành chủ, gần đây dị tộc thường xuyên điều binh khiển tướng, ta nghi ngờ bọn chúng nhắm vào Thất Tinh Hải Đường quả. Phan Phi là tướng tài đắc lực của Phục Mặc, những năm này luôn là hắn xử lý mọi việc ở Phục Mặc thành. Chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, dị tộc dám đến, vậy hãy cho bọn chúng có đến mà không có về. Phục Mặc sắc mặt âm trầm, trận chiến hơn 1000 năm trước đánh trời hôn địa ám, khi đó cũng có vô số cường giả thèm muốn Thất Tinh Hải Đường quả, nhưng cuối cùng đều bị hắn đánh lui. Tình huống lần này có chút không ổn, Dị Bá Thành hành quân gấp, Hổ Đầu Thành và Đầu Hổ Quân dường như có dấu hiệu hợp tác. Ta lo lắng hai nhà bọn họ hợp tác, đến lúc đó chỉ dựa vào đội hộ vệ của chúng ta thì rất khó ngăn cản. Phan Phi chau mày, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức truyền về. Tình huống đối với Phục Mặc Thành rất bất lợi. Thành chủ, chúng ta có nên tu Thất Tinh Hải Đường quả sớm không? Như vậy kế hoạch của bọn chúng sẽ phá sản. Một cường giả ngồi cạnh Phan Phi đứng lên, hắn là viên đại tướng thứ hai bên cạnh Phục Mặc, Trang Trần, người này tuyệt đối là một kẻ hung ác, vì thích tiểu thiếp của phụ thân mà giết chết ông ta. Cưỡng ép chiếm đoạt tiểu thiếp, đại ca biết chuyện muốn thanh lý môn hộ, hắn liền thừa cơ chạy đến dị vực chiến trường, không dám trở về thiên vực. Phục Mặc những năm này chiêu mộ đại tướng đều không phải hạng đơn giản. Không phải trong tay dính vô số máu tươi thì cũng là hạng người cùng hung cực ác. Bọn hắn chạy trốn tới dị vực chiến trường, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào những cường giả, nên đã chọn nương nhờ Phục Mặc, bán mạng cho hắn, làm như vậy không chỉ có thể sống sót mà còn sống rất thoải mái. Những năm này bọn hắn đã làm không ít chuyện dơ bẩn cho Phục Mặc. Không được, nếu hái Thất Tinh Hải Đường quả sớm thì dược tính sẽ nhanh chóng trôi đi, dược hiệu giảm đi nhiều. Phục Mặc lắc đầu, biện pháp này hắn không phải chưa nghĩ tới. Khác với những thiên tài địa bảo khác, Thất Tinh Hải Đường quả nhất định phải phóng ra Thất Tinh Thánh Quang thì mới thực sự thành thục. Hái sớm thì không gọi là Thất Tinh Hải Đường quả, mà chỉ là quả hải đường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Á Thánh không thể ra tay, chỉ có chủ thần cảnh và hư thần cảnh giao chiến, nhưng về số lượng thì nhân tộc chúng ta không chiếm ưu thế. Lại một viên đại tướng đứng lên, cau mày nói, khác với những năm trước, lần trước Thất Tinh Hải Đường quả thành thục không mở ra duy tân lịch luyện. Chỉ là những thổ dân dị vực tranh đoạt nên số người không nhiều. Phục Mặc Thành mới ngăn cản được, lần này Thất Tinh Hải Đường quả lại vào dịp duy tân lịch luyện. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Cao Câu Cốc phụ cận đã tụ tập hàng vạn tu sĩ. Ai ấy đều dục dịch, nếu không phải Phục Mặc còn có uy, đám người này đã xông thẳng tới Cao Câu Cốc rồi. Kệ chúng nó, ai dám thèm muốn Thất Tinh Hải Đường quả thì lão chư ta không đồng ý. Từ trong đám đông đứng ra một nam tử tay to mặt lớn. Người này dáng vóc khôi ngô, trời sinh khuôn mặt heo, trông rất kinh khủng, nhất là đôi tai lớn như tai heo mập xệ xuống. Tên thật của hắn đã sớm bị người quên, bây giờ chỉ gọi là lão chư. Người này tính cách ngang ngược, giết người như ngoé, những năm này vô số tu sĩ đã chết trong tay hắn. Mỗi lần duy tân lịch luyện mở ra, lão chư đều bắt cóc mấy cô gái trẻ tuổi để hưởng lạc. Phục Mặc cũng làm ngơ, bây giờ ta phân công nhiệm vụ, Phan Phi dẫn 1.000 hộ vệ đội ở lại Phục Mặc Thành. Để phòng dị tộc tập kích bất ngờ, những người khác theo ta đến Cao Câu Cốc, chỉ cần Huyết Lệ và Côn Đinh không ra tay, ưu thế vẫn ở ta. Các ngươi đừng quên, Cao Câu Cốc là địa bàn của ta. Nơi đó bố trí vô số trận pháp cạm bẫy, bọn chúng dám xông vào thì hãy cho bọn chúng có đến mà không có về. Phục Mặc đứng lên, phân công nhiệm vụ, Phục Mặc Thành là nơi ở của bọn họ, đương nhiên phải giữ vững, nếu Phục Mặc Thành mất thì đồng nghĩa với việc bọn họ mất nhà. Sau này chỉ có thể ngủ ngoài đồng hoang, hơn nữa trong thành còn có nhiều sản nghiệp của bọn họ. Nếu mất đi thì thiệt hại rất lớn, dưới tay Phục Mặc không chỉ có Thất Tinh Hải Đường quả. Những bảo vật khác còn chưa thành thục thôi, lục đại thành trì dục dịch, các đại á thánh cường giả không ngừng sắp xếp nhiệm vụ. Bọn họ chỉ phụ trách quan sát, tranh đoạt vẫn là việc của những chủ thần thậm chí hư thánh cảnh. Á thánh giao chiến sẽ phá hủy dị vực chiến trường, nên dù là Huyết Lệ hay Phục Mặc cũng không tùy tiện ra tay. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở mắt. 3 ngày này, y vừa tu luyện, vừa lĩnh hội những ký ức nhiều hơn trong hồn hải. Nguyên thần thứ 4 không chỉ ghi chép kiến thức tu luyện, mà còn có đọc lướt qua về trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù lục, hơn nữa những thứ nắm giữ còn vượt xa thượng vực. Nếu mình có thể nắm giữ toàn bộ thì chắc chắn sẽ vượt qua những lão ngoan đồng ở thượng vực. Liễu Vô Tà một lần nữa chỉnh lý những ký ức này rồi kinh ngạc nói. Tu vi của mình vẫn còn quá thấp, có bảo sơn mà không cách nào vận dụng, giống như trước đây trùng sinh ở phàm giới, rõ ràng nắm giữ nhiều thủ đoạn nhưng cuối cùng chỉ có thể chọn tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. May mắn Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không làm ta thất vọng. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài, bỏ ý định tu luyện những thứ cao thâm, trước tiên tu luyện thành công những thuật pháp trong tay rồi tính. Thiên Khung Tẫn Diệt ta đã có chút manh mối. Cho ta thêm thời gian chắc chắn có thể ngưng luyện ra. Đến lúc đó phối hợp Long Xương Cốt Cấm Vực thì tuyệt đối là một chiêu sát thủ. Liễu Vô Tà tiếp tục nhắm mắt, chờ hết hôm nay, ngày mai sẽ lên đường đến Cao Câu Cốc, đến qua sớm dễ lộ thân phận, chờ hỗn loạn rồi đi cũng không muộn, đến lúc đó mọi người chỉ chú ý Thất Tinh Hải Đường quả. Sẽ không ai chú ý đến mình, ý thức đi đến Thiên Đạo Thần Thư, mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư không ngừng thôi diễn Thiên Khung Tẫn Diệt. Vô tận hỏa vũ sen lẫn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hồn hải như nhân gian luyện ngục. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, một chiêu này thi triển ra sẽ kinh khủng đến mức nào. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Liễu Vô Tà ngừng lĩnh hội Thiên Khung Tẫn Diệt, đi ra từ hức cây, đón ánh dương quang, y duỗi lưng mệt mỏi, toàn thân thoải mái, mấy ngày nay ngoài lĩnh hội Thánh Long Ngũ Bí và những ký ức trong Nguyên Thần Thứ 4, tu vi của y cũng tăng lên không ít, phía trước chém giết nhiều tu sĩ như vậy, toàn bộ bị nuốt thiên thần đỉnh luyện hóa, dồn hết tinh hoa vào Thái Hoang Thánh Giới, tu vi của y bây giờ đã đạt đến chủ thần tam trọng cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Nếu có thể lấy được thất tinh hải đường quả, đột phá đến chủ thần tứ trọng cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Người khác nuốt thất tinh hải đường quả ít nhất có thể liên tục đột phá 2 đến 3 trọng cảnh. Liễu Vô Tà thức tỉnh hỗn độn chủ thần, lại dung hợp định vực châu, mỗi lần đột phá cần tài nguyên gấp mấy chục lần so với người thường. Theo tính toán của Liễu Vô Tà, một quả thất tinh hải đường quả chưa chắc đã giúp y đột phá tu vi. Hôm đó đã luyện hóa đến 3 thánh nông tinh mới đột phá đến chủ thần tam trọng cảnh. Vì thế Liễu Vô Tà khổ não rất lâu, nhưng đây là chuyện không thể tránh, ai bảo Thái Hoang Thánh Giới mênh mông vô biên lại là hỗn độn chủ thần. Không còn nhiều thời gian, xuất phát, thay đổi dung mạo, hóa thành một bạch diện thư sinh, thi triển tiêu giao bộ, y chạy đến Cao Câu Cốc, chỉ cần không gặp tu sĩ biết phá mặt chi thuật thì không ai phát hiện ra thân phận thật của y. Hơn nữa ai lại rảnh rỗi nhìn chằm chằm một người, nên Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, không lo thân phận bị lộ, Cao Câu Cốc, thần hồn nát thần tính, trong vòng vài trăm dặm ẩn nấp gần vạn cường giả, có người đến xem náo nhiệt, có người muốn đục nước béo cò. Ta nghe nói Phục Mặc lại củng cố trận pháp trong Cao Câu Cốc, ngay cả á thánh cảnh cũng không xông vào được, lần này muốn trộm thất tinh hải đường quả chắc phải bỏ cuộc. Tại một gò núi nhỏ, có tiếng bàn luận khe khẽ, Đường Phong ở ngay gần đó, Đường gia mang đến gần trăm đệ tử, còn thuê thêm cả những kẻ liều mạng. Chương 4403, cường thế công kích. Đến đây các lộ cao thủ, top 5 top 3, mười mấy người một nhóm, bọn họ tụ tập quanh Cao Câu Cốc, ai nấy nhìn Cao Câu Cốc với ánh mắt thèm khát, đây chính là thất tinh hải đường quả trong truyền thuyết. Nhìn khắp cả vực đã nhiều năm không có thất tinh hải đường quả xuất hiện. Ngay cả trong vườn linh của các đại tông môn cũng không tìm thấy loại chí bảo chân quý này. Mất hơn nửa ngày, Liễu Vô Tà cuối cùng cũng đến gần Cao Câu Cốc, để phòng bị người nhận ra, y lại đeo lên mặt nạ phòng giò mặt, phối hợp với thiên diện thuật, hai lớp phòng hộ thì cho dù á thánh cảnh cũng cần nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra chân diện mục của y dài, thần thức quét ngang một vòng, những tu sĩ tiềm phục gần Cao Câu Cốc cao nhất cũng chỉ là đỉnh cấp hư thánh cảnh. Không có á thánh nào. Ta nghe nói Liễu Vô Tà lần trước xuất quan đã chém giết gần trăm tu sĩ. Không biết có thật không? Cách Liễu Vô Tà năm trượng đột nhiên có một giọng nói. Vừa nãy bọn họ còn bàn về thất tinh hải đường quả. Rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác. Theo tin tức điều tra được, những người kia chết cùng lúc trong một chén trà. Ngoài á thánh cảnh ra thì khó ai có thể trong thời gian ngắn như vậy tru sát bọn họ. Trừ phi tu vi của Liễu Vô Tà đã ngang hàng á thánh cảnh. Một tu sĩ ghé vào một bên lắc đầu, cho rằng chuyện này có người khác nhúng tay. Chẳng lẽ bên cạnh Liễu Vô Tà thực sự có người hộ đạo cấp á thánh cảnh? Khi ở thượng vực đã có người đoán bên cạnh Liễu Vô Tà có người hộ đạo cường đại. Bình thường, khi tiến vào dị vực chiến trường sẽ chịu sự nghiền ép của trấn vực môn. Tu sĩ cấp á thánh cảnh không thể tiến vào dị vực chiến trường. Vậy người hộ đạo bên cạnh Liễu Vô Tà là sao? Trò chuyện hồi lâu mà không có đầu mối, dứt khoát lại nhắc đến thất tinh hải đường quả, nghe nói thất tinh hải đường quả sẽ thành thục vào đêm nay. Không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Với sức mạnh của Phục Mặc Thành thì khó ngăn cản nhiều cường giả như vậy tấn công. Tiếng nghị luận nhỏ dần, chủ yếu là lo bị đội hộ vệ Phục Mặc Thành nghe được. Liễu Vô Tà không để ý đến những lời bàn luận, tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu không gian, dù là sơn phong hay cây cối cũng không cản nổi ánh mắt của y. Một lát sau, quỷ nhãn đến Cao Câu Cốc, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chiếm cứ bên trong, nhiều cao thủ thật, xem ra Phục Mặc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ liếc qua, Liễu Vô Tà đã thấy mấy trăm đỉnh cấp hư thánh cảnh, còn có cả nửa bước á thánh cảnh. Hơn nữa còn có kinh thiên sát trận, cho dù cường giả á thánh cảnh xông vào cũng không có lợi gì. Sau khi Cao Câu Cốc bị tập kích ngàn năm trước, Phục Mặc đã không ngừng gia cố trận pháp ở đây, muốn trộm thất tinh hải đường quả không dễ như vậy, trừ phi phá giải được sát trận này, tiến vào sâu bên trong Cao Câu Cốc, như vậy mới có thể hái thất tinh hải đường quả. Trong trí nhớ của Liễu Vô Tà nhanh chóng hiện lên những kiến thức về trận pháp. Những kiến thức này đến từ nguyên thần thứ tư, nhiều chỗ tinh diệu y cũng chỉ biết lơ mơ. Khi thấy sát trận trước mắt, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong đầu tự động hiện ra chỗ huyền diệu của trận pháp này và cách phá trận. Ta hiểu rồi, những ký ức mà nguyên thần thứ tư để lại không chỉ dùng để tu luyện, mà còn có thể thông qua kiến thức hiện có để dung hợp với trí nhớ trước đó. Theo thời gian trôi qua có thể bỗng nhiên một ngày mình không cần tu luyện cũng có thể nắm giữ những ký ức trong hồn hải, Liễu Vô Tà thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết dung hội quán thông, y bây giờ đã nắm giữ kiến thức lý thuyết, những chỗ nào chưa hiểu chỉ có thể học thuộc, chờ tu vi tăng lên, tầm mắt mở rộng thì những chỗ chưa hiểu sẽ tự nhiên hiểu ra. Lúc trước y còn nghĩ những ký ức trong nguyên thần thứ tư bao quát vạn tượng, muốn tu luyện cần vô số năm tháng, xem ra những lo lắng trước đây hoàn toàn dư thừa, hiểu là một chuyện, thao tác lại là chuyện khác, ví dụ, Liễu Vô Tà hiểu luyện đan chi pháp trong nguyên thần thứ tư, nhưng y vẫn cần không ngừng rèn luyện, thử nghiệm, cuối cùng mới có thể trở thành luyện đan đại sư, luyện khí, trận pháp và những thuật pháp công kích cũng vậy, cần lặp đi lặp lại rèn luyện, huyết sát tuyệt trận lợi hại thật, càng hấp thụ nhiều huyết dịch thì trận pháp càng mạnh, Một khi giao chiến, huyết dịch xung quanh sẽ hội tụ đến cao câu cốc, đến lúc đó huyết sát tuyệt trận chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Thấy rõ bên trong trận pháp huyền diệu, Liễu Vô Tà không khỏi chau mày, cái này Phục Mặc dụng tâm thật ác độc, so với dị tộc, hắn chỉ có hơn chứ không kém. Đã là lúc hoàng hôn, từ nơi xa mặt đất truyền đến âm thanh rung động kịch liệt. Phảng phất có vô số đại quân đang theo hướng bên này chạy đến. Các ngươi mau nhìn, là dị bá thành hành quân gấp, cùng hổ đầu thành đầu hổ quân, đang theo hướng bên này lao nhanh tới. Những tu sĩ đang ghé vào xa xa kia bỗng nhiên đứng dậy. Dị tộc đột kích, khiến cho tất cả mọi người như lâm đại địch. Liễu Vô Tà quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa, trong hai con ngươi thẩm thấu ra sát cơ lang liệt. Thiên thần quân vẫn lạc, bao gồm chính mình tử vong, đều có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với dị tộc. Mặc dù hắn còn chưa rõ ràng, trước kia dị tộc vì cái gì tiến đánh thần vực, bao gồm đại ca vì sao muốn bắn giết chính mình, trong này chắc chắn là một âm mưu to lớn. Siêu siêu siêu, từ phương hướng Phục Mặc thành, lướt qua tới rất nhiều bóng người. Phục Mặc xuất lĩnh hàng vạn cường giả, trấn thủ tại phụ cận Cao Câu Cốc, kẻ nào dám can đảm xâm nhập Cao Câu Cốc, giết không tha, hạn các ngươi trong ba hơi, ra khỏi nơi đây 300 dặm, không rời khỏi, chết. Phục Mặc thân thể rơi xuống bầu trời Cao Câu Cốc, hướng về phía mấy vạn tu sĩ quát to, không ít tu sĩ không cam lòng, không muốn rời khỏi nơi này, thối lui đến hơn 300 dặm, liền mất đi tư cách tranh đoạt Thất Tinh Hải Đường quà. Lưu lại nơi này, thực lực không đủ, cũng chỉ là chịu chết vô ích, có thể đến được nơi này. Tu vi thấp nhất cũng là chủ thần cảnh, những tu sĩ hợp đạo cảnh, ngay cả tư cách đến gần cũng không có, biết rõ Thất Tinh Hải Đường quả hiện thế, cũng không dám tới tham gia náo nhiệt, vẫn có không ít người thức thời, ngoan ngoãn rời khỏi nơi này, 300 dặm cũng không phải là rất xa, coi như là xem náo nhiệt. Trong ba hơi ngắn ngủi, hơn 2/3 tu sĩ đã lui ra ngoài, lưu lại đều là hư thánh cường giả. Liễu Vô Tà ghé vào tại chỗ không nhúc nhích, sau khi đại bộ phận tu sĩ rời đi, chung quanh trống rỗng, càng không có ai có thể nhận ra thân phận của mình. Giết! Phục Mặc ra lệnh một tiếng, lão Trư, Trang Trần đi đầu, giết về phía mặt đất, Phan Phi lưu lại trấn thủ Phục Mặc thành, để phòng dị tộc tập kích đại bản doanh của bọn họ. Phục Mặc, chúng ta chỉ là sang đây xem náo nhiệt, ngươi thế mà đồng tộc tương tàn, chẳng phải là cho dị tộc cơ hội hay sao? Lập tức có người đứng ra, cho rằng Phục Mặc làm như vậy quá bá đạo, dị tộc còn chưa đến, bọn hắn nhân tộc đã tự giết lẫn nhau, ngấp nghé Thất Tinh Hải Đường quả, chính là địch nhân của ta. Phục Mặc, các ngươi đã không rời đi, vậy thì hết thảy ở lại đây đi. Phục Mặc chẳng quan tâm đến cái gì ngũ đại thế lực, các đại tông tộc, đằng nào hắn cũng không dự định trở về thiên vực, tại dị vực chiến trường là một thổ hoàng đế, mỗi ngày trải qua rất thoải mái. Đại gia lui ra phía sau, dị tộc sắp tới, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Những tu sĩ lưu lại này rất thông minh, không muốn cùng người Phục Mặc thành cứng đối cứng, bọn hắn chỉ muốn đục nước béo cò, chứ không muốn trở thành con cá trong vũng nước đục. Dưới sự trấn áp thô bạo của Phục Mặc, lại có một số lớn tu sĩ rời đi, chỉ là không lui quá xa. Cách Cao Câu Cốc khoảng 50 dặm, Phục Mặc không phái người đuổi theo, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trăm dặm có hơn, bụi đất tung bay, rốt cục vẫn là nhịn không được muốn xuất thủ sao? Phục Mặc liếm môi một cái, trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng, thành chủ, chúng ta có nên tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho bọn hắn tới gần Cao Câu Cốc. Trang Trần lúc này mở miệng nói, dự định ở ngoại vi chặn đánh dị tộc, không vội, để cho bọn hắn tới gần đi. Khóe miệng Phục Mặc hiện lên một vòng cười nhe răng, không ai hiểu rõ hơn hắn. Huyết sát tuyệt trận hấp thu huyết dịch càng nhiều, trận pháp càng mạnh, đánh giết ở ngoại vi, huyết dịch không cách nào thẩm thấu vào trong trận pháp. Trong chớp mắt, đại quân dị tộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Huyết Lệ, Côn Đinh, cùng với tứ đại hành giả dị bá thành, bát đại pháp thần đều có mặt, cao thủ trong đầu hổ thành số lượng không thua kém dị bá thành. Rất nhiều cường giả, cũng là lão thành chủ để lại, thực lực của hắn còn trên tứ đại hành giả dị bá thành. Phục Mặc, mau giao ra Thất Tinh Hải Đường quả, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Côn Đinh đi trước một bước, đứng tại cách Phục Mặc không xa, lớn tiếng quát to, muốn Phục Mặc chủ động giao ra Thất Tinh Hải Đường quà. Bất luận là nhân số, hay là thực lực tổng hợp, dị tộc mạnh hơn Phục Mặc thành bên này không chỉ một chút. Các ngươi quả nhiên vẫn là liên hợp lại với nhau. Phục Mặc ánh mắt đảo qua Huyết Lệ cùng Côn Đinh, nén giận khí, trong khoảng thời gian này, Phục Mặc đã cầu viện Nguyệt Tinh thành và Mưa Lạnh thành. Nhưng bọn hắn đều lấy đủ loại lý do từ chối, một thành chi lực, chống lại hai đại thành trì dị tộc, quả thật có chút khó khăn. Mục tiêu của Phục Mặc là cản bọn họ lại, chờ Thất Tinh Hải Đường quả thành thục, chính mình lấy xuống, những dị tộc này tự nhiên sẽ rút lui. Đã ngươi biết chúng ta liên hợp cùng một chỗ, chỉ dựa vào số người này, ngăn cản không được bước chân của chúng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần dãy dụa vô ích. Côn Đinh ra lệnh một tiếng, vô số cao thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều mạng phóng tới Cao Câu Cốc. Dị tộc hung hãn không sợ chết, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, giết. Phục Mặc vung tay lên, những hộ vệ phía sau lưng cấp tốc giết về phía dị tộc. Những tu sĩ gia nhập Phục Mặc thành, cùng Phục Mặc ký kết hiệp nghị, ai cũng không dám vi phạm, cho dù là chết trận, cũng không dám lui lại nửa bước. Kỳ quái là, Phục Mặc cùng Huyết Lệ còn có Côn Đinh đứng ngạo nghễ tại chỗ. Không ai ra tay, đại quân dị tộc xung kích tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, đã giết đến phụ cận Cao Câu Cốc. Tốc độ xung kích nhanh như vậy, khiến Liễu Vô Tà vô cùng kinh hãi, xem ra ta vẫn là coi thường dị tộc, có thể tưởng tượng được, trận chiến trước kia thảm liệt đến mức nào. Liễu Vô Tà đôi mắt sung huyết, hận không thể bây giờ liền xông ra ngoài, cố nén sát ý trong lòng, hắn đang chờ cơ hội xâm nhập Cao Câu Cốc, cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả. Phục Mặc, ngươi sẽ không muốn ra tay chứ? Ngươi đừng quên, Trấn Vực Môn không ra, Á Thánh Cảnh không thể ra tay, tất cả chúng ta đều bằng bản sự, nếu chúng ta không lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, tự nhiên sẽ rút lui. Trong chốc lát giao phong, dị tộc chiếm thượng phong, Phục Mặc song quyền nắm chặt, một cổ sát ý cuồng bạo bao phủ mà ra, đang muốn động thủ, Côn Đinh lúc này mở miệng nói, cách đó không xa, Tôn Hào lẳng lặng nhìn xem tất cả. Chương 4404, ám độ Trần Thương. Trong một chớp mắt, huyết nhục bay tán loạn, mảng lớn tu sĩ nhân tộc và tu sĩ dị tộc ngã vào trong vũng máu. Một trận chiến kinh thế hãi tục như vậy, khiến cho những tu sĩ vây xem ở nơi xa, sợ đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn chúng ta phía trước rút lui, bằng không thì bây giờ chúng ta sớm đã là một cỗ thi thể. Những tu sĩ rút lui kia, một mặt vẫn còn sợ hãi nói, có thể tưởng tượng được, trận chiến 30 vạn năm trước thảm liệt đến mức nào. Những chiến sĩ dị tộc này, còn chưa bằng một phần vạn trước kia, trận chiến kia thế nhưng là đánh nát thần vực, tất cả đại tông môn, đến nay vẫn còn ghi chép trận chiến 30 vạn năm kia. Dị tộc xuất động vô số cường giả, đã đánh tới biên giới thần vực, là thiên thần quân chặn lại bọn họ, máu tươi thẩm thấu đến dưới lòng đất. Bị huyết sát tuyệt trận hấp thu, một đạo u ám lộng lẫy, dần dần lan tràn đến toàn bộ Cao Câu Cốc. Những dị tộc kia không hề hay biết, sau khi xé mở vòng vây của đại quân Phục Mặc thành, đã giết đến chỗ sâu Cao Câu Cốc. Những tu sĩ canh giữ ở chỗ sâu Cao Câu Cốc, cũng không động thủ, tùy ý bọn hắn xâm nhập. Tiểu thư, ta cảm giác không thích hợp. Phục Mặc quá bình tĩnh, những quân hộ vệ kia dường như cố ý thả chúng ta đi vào. Bên cạnh Huyết Lệ, có một lão ẩu, bình thường phụ trách sinh hoạt ăn uống hàng ngày của Huyết Lệ. Người này cũng là một cao thủ, tu vi thâm bất khả trắc. Huyết Lệ nhíu mày lại, nàng phát giác có gì đó không đúng, sự tình quá thuận lợi, quân hộ vệ Phục Mặc cơ hồ không chút ngăn cản, bọn hắn liền thuận lợi giết tiến vào, để cho người của Tôn Hao động thủ. Huyết Lệ lúc này nói với Côn Đinh, đầu óc Côn Đinh tuy không linh quang bằng Huyết Lệ, nhưng bây giờ cũng nhìn ra có chút không thích hợp, sự tình quá thuận lợi, ngược lại khiến bọn hắn lo lắng, những tu sĩ vây xem cũng phát giác không thích hợp, trước sau cũng bất quá thời gian nửa chén trà nhỏ. Hộ vệ đội Phục Mặc thành toàn tuyến bị bại, kết quả này khiến tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, chỉ có Liễu Vô Tà trong lòng rõ ràng nhất, sát chiêu thực sự của Phục Mặc là huyết sát tuyệt trận trong Cao Câu Cốc, bằng vào tuyệt trận, tuyệt đối có thể hố chết một nhóm lớn dị tộc, không tốn nhiều sức, liền có thể chém giết số lượng lớn dị tộc, đến lúc đó dị tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Số lượng dị tộc, thực lực tổng hợp hơn xa Phục Mặc thành, nếu Phục Mặc thật sự lựa chọn chọi cứng, thiệt thòi chắc chắn là chính mình, cho nên từ ban đầu Phục Mặc đã không có ý định cùng dị tộc cứng đối cứng. Tôn Hao cùng Côn Đinh ký kết hiệp nghị, nhất định phải tuân theo quy tắc, vung tay lên, gần trăm cường giả cấp tốc giết về phía sau lưng Phục Mặc. Một màn đột nhiên xuất hiện, đánh Phục Mặc thành trở tay không kịp, ai có thể nghĩ đến, nhân tộc bên này dám can đảm ra tay. Tôn Nắm, ngươi dám tập kích chúng ta? Những tu sĩ Phục Mặc thành, liếc mắt liền nhận ra, kẻ tập kích bọn họ, lại là Tôn Nắm và những tu sĩ khác của Màn Đêm Đế Quốc. Tôn Nắm mượn nhờ ưu thế của dị tộc, xuất lĩnh cường giả Màn Đêm Đế Quốc cấp tốc giết về phía Cao Câu Cốc. Khóe miệng Phục Mặc hiện lên nụ cười tàn khốc, việc Tôn Hao phản bội khiến hắn vô cùng tức giận. Chúng ta cũng giết vào đi, Á Thánh không xuất thủ chúng ta liền có cơ hội. Những tu sĩ vây xem kia thấy Phục Mặc không có động tĩnh gì, lá gan cũng lớn, Phục Mặc dám ra tay, Côn Đinh và Huyết Lệ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong khoảnh khắc lại có hàng vạn tu sĩ giết về phía Cao Câu Cốc. Thời khắc này Cao Câu Cốc sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục. Vì bảo vật, bọn hắn không đếm xỉa đến, nuốt Thất Tinh Hải Đường quả, có 7 phần xác suất có thể đột phá đến Á Thánh cảnh. Loại dụ hoặc này, ai có thể ngăn cản? Trên ngọn núi xa xa, đứng vài cường giả, chính là Tôn Hao, Đường Tuấn, còn có vài cường giả Cung gia, Nghiêm gia, bọn hắn không hiện thân, mà đứng ở nơi xa quan chiến, bọn hắn đã sớm điều động cao thủ lẫn vào trong đám người. Tùy thì tìm cơ hội, cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả, mới đầu là nhân tộc và dị tộc giao chiến, bây giờ biến thành hỗn chiến. Đã không biết ai cùng ai giao chiến. Lạnh huynh, ngươi thấy thế nào? Phục Mặc có ngăn cản được những người này không? Thành chủ Nguyệt Tinh Thành là một nam tử khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, trong đôi mắt lộ vẻ thâm thúy. Quay người hỏi thành chủ Hàn Ngọc Thành bên cạnh, nếu Phục Mặc dễ dàng bại như vậy, thì hắn không phải là Phục Mặc, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Thành chủ Hàn Ngọc Thành cười híp mắt nói, hai vị thành chủ Nguyệt Tinh Thành và Mưa Lạnh Thành cũng không hiện thân. Về phần việc bọn hắn có tham dự hay không, chỉ có chính bọn họ biết. phía dưới mười mấy vạn người hỗn chiến, cho dù có tu sĩ hai đại thành lẫn vào, đoán chừng cũng không ai biết. Bên phía Phục Mặc Thành, Morihiro xuất lĩnh số lượng lớn cường giả, bắt đầu tập kích Phục Mặc Thành. Thời khắc này Phục Mặc Thành đã là một tòa thành không. Tu sĩ trong thành đều đi cao câu cốc, chỉ còn lại Phan Phi và 1000 quân hộ vệ. Morihiro chỉ là đánh nghi binh, mục đích là buộc Phục Mặc vây ngụy cứu triệu. Phan Phi dường như đoán được ý đồ của Morihiro, cũng không xuất tấn toàn lực ngăn cản. Nhóm đại quân dị tộc đầu tiên thành công giết đến cao câu cốc, ngay khi bọn hắn muốn xông vào, tình huống đột biến, một cơn gió lốc vô tình từ sâu trong cao câu cốc tuôn ra, suy suy suy, vô số phong nhận bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc, những tu sĩ bị giết trong trận pháp còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cơ thể đã chia năm xẻ bảy, bị phong nhận nhẹ nhõm thu hoạch. Những tu sĩ loài người đang muốn xâm nhập cao câu cốc toàn bộ giật mình tại chỗ. Tất cả những gì xảy ra trước mắt có chút phá vỡ nhận thức của bọn họ. Không tốt, trong cao câu cốc cất giấu sát trận. Bây giờ mọi người mới hiểu ra, khó trách Phục Mặc bình tĩnh như vậy. Những dị tộc không bị phong nhận giết chết, cấp tốc bị cao thủ Phục Mặc Thành núp trong bóng tối đánh giết. Huyết dịch không ngừng chảy vào dưới lòng đất, tư dưỡng huyết sát tuyệt trận, sắc mặt huyết lệ và côn đinh âm trầm đáng sợ. Bọn hắn cuối cùng cũng biết sức mạnh của Phục Mặc đến từ đâu. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên giết vào không? Tôn Nắm xuất lĩnh cường giả ngũ đại thế lực, thành công giết đến cao câu cốc, cũng không dám tiến lên phía trước. Ta vậy mà nhìn không thấu tòa trận pháp này, nó còn mạnh hơn chúng ta nghĩ. Một cao thủ Nghiêm gia cau mày nói, để cho chết hầu trước hết giết vào. Lần này ngũ đại thế lực mang theo không ít chết hầu, phụ trách bảo vệ an toàn cho bọn hắn. Tôn Nắm lúc này hạ lệnh, mấy thế lực lớn khác nhao nhao triệu hoán chết hầu, để bọn chúng xung phong. Những chết hầu này vốn là dùng để đối phó Liễu Vô Tà, kết quả lại dùng để cướp đoạt Thất Tinh Hải Đường quả. Liễu Vô Tà thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ tới gần. Huyết sát tuyệt trận đối với người khác là một sát trận lớn, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to. Vấn đề hiện tại của hắn là làm sao giấu giếm Phục Mặc, thành công trích Thất Tinh Hải Đường quả, muốn đục nước béo cò, phải thả càng nhiều người vào. Chỉ cần thời khắc cuối cùng, ta thừa dịp loạn lấy đi Thất Tinh Hải Đường quả là được. Một ý tưởng to gan nảy sinh trong đầu Liễu Vô Tà. Hắn vừa muốn thu Thất Tinh Hải Đường quả, vừa muốn mượn huyết sát tuyệt trận của Phục Mặc suy yếu tinh nhuệ ngũ đại thế lực. Ngay cả Liễu Vô Tà cũng không tin, từ sau khi thức tỉnh đệ tứ nguyên thần, hắn trở nên càng thêm sát phạt quả đoán, chân đạp tiêu giao bộ qua lại trong đám người. Những công kích của hư thánh căn bản không làm tổn thương được hắn, trong chớp mắt đã đến trước huyết sát tuyệt trận. Phục Mặc lẳng lặng nhìn, hắn không tin có người có thể xâm nhập huyết sát tuyệt trận. Cứ tiếp tục xung kích, ta ngược lại muốn xem trận pháp của hắn có thể kiên trì bao lâu. Côn Đinh ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh đầu hổ quân tiếp tục xung kích trận pháp. Đầu hổ quân hung hãn không sợ chết, lại có mấy ngàn tôn đầu hổ quân cường đại sát tiến đi. Liễu Vô Tà không khỏi cảm khái, dị tộc lực chấp hành cực kỳ đáng sợ, biết rõ phải chết, bọn hắn vẫn không chùn bước sát tiến huyết sát tuyệt trận. Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản, dị tộc chết càng nhiều, hắn càng vui vẻ, huyết sát tuyệt trận lại càng mạnh, như vậy thì có thể giết chết càng nhiều tu sĩ ngũ đại thế lực. Đến nỗi tu sĩ khác bị giết chết, chỉ có thể oán bọn hắn gieo gió gặt bão. Tất nhiên dám đến, liền phải làm tốt giác ngộ bị giết chết. Hơn 1000 tên đầu hổ quân đạp lên những thi thể này, lần nữa giết hướng cao câu cốc. Tại cao câu cốc chỗ sâu, trồng một gốc cây Thất Tinh Hải Đường cực kỳ hiếm thấy. Gốc cây hải đường này đã lớn lên mấy chục vạn năm. Trên nhánh cây mang theo 7 viên quả, đêm đã buông xuống, 7 viên quả phóng xuất ra từng đạo ngũ thải hà quang, báo hiệu Thất Tinh Hải Đường quả sắp thành thục. Thời gian ta còn lại không nhiều lắm, Thất Tinh Hải Đường quả một khi thành thục, Phục Mặc chắc chắn thu lấy trước tiên. Đến lúc đó liền không có chuyện của mình. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, xâm nhập vào trong trận pháp, sát tiến đi hơn 1000 tên đầu hổ quân, còn có chết hầu của ngũ đại thế lực, dễ dàng xông qua cửa thứ nhất của huyết sát tuyệt trận. Trong này, Liễu Vô Tà không thể bỏ qua công lao, đầu hổ quân chết 1/3, chết hầu của ngũ đại thế lực chết mấy chục người, đệ tử các tông môn khác cùng tu sĩ cũng đã chết không ít. Mục đích của Liễu Vô Tà rất đơn giản, ẩn giấu ở trong bọn họ, mượn nhờ thân thể của bọn hắn để che giấu được Phục Mặc. Nếu chính mình một đường giết đến cây Thất Tinh Hải Đường, Phục Mặc nhất định sẽ ra tay ngăn cản, chúng ta cũng giết vào. Chỉ vì bên ngoài còn có số lượng lớn tu sĩ vây xem, nhìn thấy đầu hổ quân cùng hành quân gấp thành công phá giải trận pháp, lòng can đảm của tu sĩ vây xem càng lúc càng lớn. Lại có gần vạn người giết vào cao câu cốc, Liễu Vô Tà bằng vào ký ức đệ tứ nguyên thần để lại, dễ dàng tìm được nhược điểm của trận pháp, cố ý để cho đầu hổ quân xông vào phía trước. Khi đầu hổ quân sắp bị trận pháp giết chết, hắn nhẹ nhõm phá giải trận pháp, dẫn đầu đầu hổ quân lần nữa tới gần cây Thất Tinh Hải Đường. Phục Mặc đứng ngạo nghễ trên hư không, sắc mặt âm trầm, y có loại dự cảm không tốt. Thành chủ, không ổn, trận pháp xuất hiện sơ hở. Một tôn cường giả từ đằng xa lướt qua tới, người này là đại sư trận pháp, tên là Hoàng Lão Quỷ. Huyết sát tuyệt trận này chính là do y và Phục Mặc tự tay bố trí. Lập tức đi thăm dò, là ai phá giải trận pháp, sắc mặt Phục Mặc âm trầm, số lượng tu sĩ cùng dị tộc xông vào Cao Câu Cốc quá nhiều. Chỉ dựa vào quân hộ vệ Phục Mặc thành, căn bản không ngăn cản nổi, át chủ bài lớn nhất của bọn hắn là huyết sát tuyệt trận. Thế mà xuất hiện sơ hở, khiến Phục Mặc sao không giận, nhìn thấy đầu hổ quân không ngừng tới gần Thất Tinh Hải Đường quả. Côn Đinh cười, kế hoạch của gã rốt cuộc sắp thành công, chỉ cần lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, thực lực dị tộc liền muốn siêu việt nhân tộc, sớm muộn sẽ coi toàn bộ ba đại thành trì nhân tộc như nô lệ nuôi nhốt. Ong ong ong, đột nhiên, đất rung núi chuyển, số lượng lớn ám hao tộc từ đằng xa sát tiến tới. Là dị tộc huyết sát thành, không biết ai hô lên một tiếng, đại bộ phận cư dân huyết sát thành là ám hao tộc. Bọn hắn am hiểu đánh lén, tốc độ cực nhanh, hẳn là nhìn thấy đầu hổ quân cùng chết hầu ngũ đại thế lực phá giải trận pháp. Lúc này mới giết ra tới, ngay khi ám hao tộc xuất hiện, sát ý kinh người thẩm thấu ra trong đôi mắt của Liễu Vô Tà. Không ngờ các ngươi cũng xuất hiện, vừa vặn mượn nhờ huyết sát tuyệt trận, để các ngươi có đến mà không có về. Bây giờ trong huyết sát tuyệt trận, Liễu Vô Tà chính là chúa tể tầm thường. Chương 4405, Di Hoa Tiếp Mộc. Ám hao tộc kết bè kết đội đánh tới từ bốn phương tám hướng. Đáng sợ hơn là, bọn hắn am hiểu đào đất, sau khi tiến vào Cao Câu Cốc, cấp tốc giết ra từ dưới đất, một mảng lớn tu sĩ nhân tộc bị ám hao tộc giết chết. Ngửi thấy khí tức ám hao tộc, Hắc Tử bỗng nhiên đứng lên, một cỗ sát ý kinh người nổ bắn ra từ trên thân Hắc Tử. Hắc Tử, không thể xúc động, ta sẽ lợi dụng huyết sát tuyệt trận để đối phó với những ám hao tộc này. Liễu Vô Tà lo lắng Hắc Tử giết ra, như vậy sẽ kinh động Phục Mặc, Huyết Lệ còn có Côn Đinh, cùng vô số cường giả núp trong bóng tối. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác được mấy chục đạo khí tức á thánh, bọn hắn tuy cách nơi đây trăm dặm, nhưng với tu vi của bọn hắn, đến Cao Câu Cốc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu Liễu Vô Tà giết sạch những dị tộc này, ám hao tộc cùng nhân tộc, thì y sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt Phục Mặc và vô số cao thủ. Bây giờ y cần ám hao tộc, dị tộc và nhân tộc đánh yểm trợ cho mình, chỉ cần trước khi Thất Tinh Hải Đường quả thành thục, lấy nó xuống là được. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, uy lực huyết sát tuyệt trận đột nhiên tăng nhiều, vô số mũi tên ngưng tụ từ huyết sát bắn ra trong huyết sát tuyệt trận. Thời gian qua một lát, bất luận là hành quân gấp, đầu hổ quân, hay cường giả nhân tộc, tử thương một mảng lớn, Liễu Vô Tà giả vờ dáng vẻ bị thương, che lồng ngực, miệng lớn thở dốc, tận khả năng lẫn vào trong đội ngũ nhân tộc. Sắc mặt Phục Mặc càng ngày càng âm trầm, y có thể cảm nhận rõ ràng có người mượn nhờ huyết sát tuyệt trận để đối phó những nhân tộc và dị tộc này, đại gia cố thêm sức, rất nhanh có thể hái được Thất Tinh Hải Đường quả. Tôn Nắm còn chưa chết, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong Cao Câu Cốc, Thất Tinh Hải Đường quả chỉ cách y hơn 10 trượng, không có huyết sát tuyệt trận ngăn cản, trong nháy mắt có thể lấy nó xuống. Liễu Vô Tà đảo mắt đánh giá chung quanh, phát hiện Phục Mặc đang chăm chú nhìn phía dưới, đoán chừng Phục Mặc cũng đang chờ đợi, chờ Thất Tinh Hải Đường quả thành thục. Chỉ cần nó thành thục, y sẽ giết vào Cao Câu Cốc trước tiên, lấy đi Thất Tinh Hải Đường quả, những người khác coi như giết đến sâu trong Cao Câu Cốc cũng không có ý nghĩa, đến lúc đó các lộ cao thủ khác cũng sẽ đồng thời đến. Mình phải thu lấy một cách thần không biết quỷ không hay mới được. Bằng không có nhiều á thánh ở đây như vậy, sao có thể dễ dàng để mình rời đi. Liễu Vô Tà vừa đi vừa dò xét, vừa tính toán thời gian Thất Tinh Hải Đường quả thành thục. Một bước sai, từng bước sai, y không thể có một tia sơ suất, đục nước béo cò cũng không đơn giản như vậy. Muốn thành công bỏ Thất Tinh Hải Đường quả vào trong túi dưới sự chú ý của nhiều cao thủ như vậy, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tu sĩ nhân tộc có thể giết đến huyết sát tuyệt trận này, ai mà không có bối cảnh, chỉ cần lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, sẽ có biện pháp rời khỏi nơi này. Liễu Vô Tà thoáng nhìn sơ lược, những chết hầu chung quanh, một bộ phận đến từ ngũ đại thế lực, còn có một số cường giả đến từ các đại siêu cấp tông môn trên vực. Nội tình thâm hậu, bọn hắn đều có cường giả tọa trấn dị vực chiến trường. Tỷ như Tôn Nắm, chỉ cần lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, Tôn Hào sẽ đến tiếp ứng trước tiên, trợ giúp bọn hắn rời đi. Các tông tộc, tông môn khác cũng như thế. Đường gia, Nghiêm gia, còn có Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc mấy tông môn cũng đã làm tốt chuẩn bị tiếp ứng, bao gồm Dị Bá Thành, Hổ Đầu Thành, Điệp Sát Thành cũng làm xong chuẩn bị rút lui. Theo số người chết càng ngày càng nhiều, huyết sát tuyệt trận càng ngày càng mạnh, mỗi thời mỗi khắc đều có người gục xuống. Mục tiêu chủ yếu của Liễu Vô Tà là ngũ đại thế lực và ám hao tộc, cố ý để cho hành quân gấp và đầu hổ quân tới gần. Y nhất định phải chọn một kẻ chết thay, chờ lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, có thể chuyển mục tiêu đến Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành, để bọn chúng chó cắn chó. Răng rác, số lượng lớn lệ đâm từ dưới đất bốc lên, đây cũng là một chiêu sát lợi hại của huyết sát tuyệt trận. Mỗi một cây lệ đâm ngưng kết từ huyết sát, sau khi đâm vào nhân thể, nhanh chóng hút khô máu người. Đây là trong trận pháp, không thể phi hành, trơ mắt nhìn lệ đâm ngưng tụ từ huyết sát xuyên thủng thân thể bọn hắn. Mấy vạn người sát tiến tới, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chết 1/3. Tốc độ tử vong nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Tu sĩ không tham gia vào thì lẳng lặng nhìn, trong mắt ai cũng lộ vẻ hoảng sợ. Tu sĩ sát tiến tới bây giờ hối hận vạn phần, muốn ra khỏi đã không kịp, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục xông, chỉ có cầm được thất tinh hải đường quả, cao thủ bên ngoài mới có thể tiếp ứng bọn hắn rời đi. Kinh khủng, quá kinh khủng, thật không ngờ trong nửa canh giờ ngắn ngủi chết nhiều cao thủ như vậy. Tu sĩ vây xem kinh hãi nói, may mắn chúng ta không giết vào, bằng không chúng ta cũng là một cỗ thi thể, huống hồ chúng ta sau lưng không có cường giả chỗ dựa. Coi như cầm được thất tinh hải đường quả, đoán chừng cũng là vì người khác làm áo cưới, bất luận là phục mặc, hay những cường giả á thánh ngấm ngầm kia, tuyệt đối sẽ không để chúng ta rời khỏi đây còn sống. Không ít tu sĩ ở đó thầm nghĩ may mắn khắc chế được dục vọng của mình, đây là trò chơi giữa các cường giả, kẻ yếu vì có thể biến thành cá thịt trên thớt gỗ. Cho dù là đỉnh cấp hư thánh cảnh, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị giết chết, tử vong vẫn tiếp tục. Liễu Vô Tà tính toán thời gian thất tinh hải đường quả thành thục. Y muốn cướp trước phục mặc, bỏ thất tinh hải đường quả vào trong túi, lại có nửa chén trà nhỏ, thất tinh hải đường quả sắp thành thục, lẽ nào Hàn thành chủ dự định vẫn nhìn như vậy? Thành chủ Nguyệt Tinh Thành tuôn ra gợn sóng nhàn nhạt quanh thân. Đây là muốn tính toán ra tay. Trước đây, ba đại thành trì nhân tộc rất ít tranh đoạt bảo vật lẫn nhau. Lần này tương đối đặc thù, không chỉ hai đại thành trì dị tộc tham gia, lại bắt kịp kỳ luyện lịch di tân, lúc này mới dẫn phát đại chiến kinh thế. Không vội, Hàn Ngọc Thành thành chủ mỉm cười, nửa chén trà nhỏ, đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Hàn thành chủ, cần nhớ kỹ ước định giữa chúng ta, ta phụ trách áp chế phục mặc, huyết lệ và côn đinh, người phụ trách thu lấy. Sau khi thành công, ngươi lấy 4 quả, còn lại 3 viên thuộc về ta. Thành chủ Nguyệt Tinh Thành thản nhiên nói, thì ra hai đại thành trì đã sớm bàn xong, chỉ sợ mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Tôn Hao phản bội, nghĩa là vẫn còn rất nhiều người tham gia. Thành chủ Hàn Vũ Thành hơi nhíu mày, Lạnh huynh cứ yên tâm, ta đã sắp xếp người chặn Tôn Hao và Đường Tuấn bọn họ. Thành chủ Nguyệt Tinh Thành cười tủm tỉm nói, một chỗ khác, Huyết Lệ mặt không biểu tình, chăm chú nhìn chằm chằm về hướng Cao Câu Cốc, chiến đấu bên ngoài lâm vào bế tắc. Đầu hổ quân và hành quân gấp toàn bộ rút về, kéo ra một khoảng cách với quân hộ vệ phục mặc thành. Lệ, khi nào chúng ta đi vào hái? Côn Đinh không nhìn Huyết Lệ, nhỏ giọng hỏi, Hàn Vũ Thành, Nguyệt Tinh Thành hai tên gia hỏa đều tới, hẳn là bọn hắn đã đạt thành nhất trí, một người trong đó sẽ ngăn cản chúng ta tới gần Cao Câu Cốc. Còn có Tang Kim vẫn chưa lộ diện, y cũng sẽ thừa cơ ra tay, muốn hái thất tinh hải đường quả, sợ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Huyết Lệ quét về phía nơi xa, vừa vặn rơi vào mặt hai vị thành chủ Nguyệt Tinh Thành và Hàn Vũ Thành. Đối mặt ánh mắt đáng sợ của Huyết Lệ, hai vị thành chủ mỉm cười, coi như chào hỏi, nếu bọn hắn dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử sẽ không xong với bọn hắn. Nghe được Nguyệt Tinh Thành và Hàn Vũ Thành cũng muốn chen chân vào. Sát ý cực mạnh nổ bắn ra quanh Côn Đinh, không có Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành xung phong, chỉ dựa vào những nhân tộc này, còn chưa đến Cao Câu Cốc đã bị người của Phục Mặc tiêu diệt. Nếu Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành không lấy được thất tinh hải đường quả, trận chiến này bọn chúng sẽ tổn thất nặng nề. Huyết Lệ không nói chuyện, đang tính toán thời gian. Huyết sát tuyệt trận vẫn không ngừng tàn sát, chết hầu của ngũ đại thế lực chết càng ngày càng nhiều. Ngay cả những cường giả kia của ngũ đại thế lực cũng tử thương vô số. Tương phản, cường giả các tông môn khác thật không thiệt hại quá nhiều. Tràng diện có chút cổ quái, ánh mắt Huyết Lệ nhìn chằm chằm vào huyết sát tuyệt trận. Mỗi người biểu lộ, cùng phương thức chiến đấu của bọn hắn, y đều thu hết vào mắt. Khi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà, toàn thân Huyết Lệ chấn động, người này không ổn, từ đầu đến cuối y chưa từng ra tay, chỉ là bằng vào bước chân du tẩu giữa hỗn loạn. Huyết Lệ sống vô số năm tháng, không biết trải qua bao nhiêu chuyện, liếc mắt liền nhìn ra sự cổ quái trên người Liễu Vô Tà. Không chỉ Huyết Lệ, Côn Đinh còn có Phục Mặc, cùng thành chủ Hàn Vũ Thành, thành chủ Nguyệt Tinh Thành, Tôn Hao, Đường Tuấn bọn hắn, đều nhìn không chớp mắt vào thế cục trong sân, thấy chết hầu của ngũ đại thế lực và đỉnh cấp hư thánh cảnh sắp chết hết. Bọn hắn có chút đứng ngồi không yên, tiểu thư, qua thống kê, số người chết nhiều nhất lần lượt là chết hầu Đường gia, chết hầu Màn Đêm Đế Quốc, Nghiêm gia, Phục gia. Còn có Cung gia, ngoài ra, Ám Hao tộc cũng tổn thất nặng nề, lão ẩu đứng bên cạnh Huyết Lệ thống kê số liệu tử vong. Hành quân gấp và đầu hổ quân không tổn thất quá lớn. Theo lý thuyết, bọn chúng đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng. Không ổn, có người thay đổi vị trí mục tiêu, cố ý chỉ mũi nhọn vào Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành. Sắc mặt Huyết Lệ biến đổi, đã đoán được ý đồ của người kia, một chiêu Di Hoa Tiếp Mộc này thành công chuyển mũi nhọn đến Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành. Không hổ là hành quân gấp, thực lực bọn chúng quá cường đại, luôn giết ở hàng đầu. Hơn nữa tử vong lại ít nhất, những tu sĩ vây xem cũng nhìn ra một vài manh mối. Những thi thể trên mặt đất là bằng chứng tốt nhất, hành quân gấp tổn thất không nhiều, mấy ngàn cường giả đi vào chỉ thiệt hại 1/10. Không giống như ngũ đại thế lực, sắp chết sạch, bên Màn Đêm Đế Quốc chỉ còn Tôn Nắm và mấy người khác cố gắng chống đỡ. Ta cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, môn trận pháp này cơ hồ công kích không phân biệt, theo lý thuyết số người chết phải sấp xỉ mới đúng, vì sao số người chết của hành quân gấp và đầu hổ quân lại ít như vậy? Lẽ nào có người cố ý thao túng trận pháp? Một cường giả Hàn Vũ Thành đột nhiên mở miệng nói, quả thật có chút kỳ quái, Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành cùng tới tập kích. Theo lý thuyết, Phục Mặc muốn giết nhất phải là bọn chúng. Vì sao bọn chúng ngược lại bình an vô sự? Theo càng ngày càng nhiều nghị luận, thế cục trong sân trở nên vô cùng vi diệu. Thời gian uống cạn nửa chén trà càng lúc càng gần. Thất tinh hải đường quả ở tầng ngoài thẩm thấu ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, báo hiệu quả sắp thành thục. Huyết sát quy nguyên, Liễu Vô Tà âm thầm quát lớn. Từng đạo trận pháp văn quỷ dị dung nhập vào trong huyết sát tuyệt trận. Hắn muốn triệt để xáo trộn tràng diện. Không chỉ có vậy, hắn còn muốn mượn huyết sát tuyệt trận ngăn cản những á thánh cảnh kia tới gần, tranh thủ thời gian đào tẩu cho mình. Chương 4406, thu lấy thất tinh hải đường quả. Bằng vào ký ức mà đệ tứ nguyên thần để lại, Liễu Vô Tà triệt để nắm trong tay huyết sát tuyệt trận. Huyết sát quy nguyên là đòn sát chiêu lợi hại nhất của huyết sát tuyệt trận. Một khi thi triển, dù là á thánh cảnh cũng không thể tới gần. Đây mới là thủ đoạn chân chính của Liễu Vô Tà. Những tu sĩ kia không rõ ràng nên vẫn liều mạng xông về phía trước. Cách thất tinh hải đường quả chỉ còn mấy trường, xông lên phía trước nhất vẫn là Dị Bá Thành hành quân gấp và Hổ Đầu Thành đầu hổ quân. Bọn hắn thiệt hại không quá nghiêm trọng, bằng vào ưu thế số lượng cường đại mà mạnh mẽ xông tới, xé toạc ra một con đường. Lần này bên thắng lớn nhất hẳn là Dị Bá Thành và đầu hổ thành. Bọn hắn không chỉ thiệt hại ít nhất mà còn xông lên phía trước nhất, có hy vọng nhất thu được thất tinh hải đường quả. Các tu sĩ đại tông môn vây xem và cường giả nhân tộc tam đại thành trì thổn thức nói, nếu thất tinh hải đường quả rơi vào tay dị tộc, đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ lục đại thành trì lẫn nhau tạo thành thế kiềm chế, nếu để huyết lệ trưởng thành, đó chính là ác mộng của nhân tộc chúng ta, ả nhất định sẽ nghĩ cách tàn sát tất cả chúng ta. Gã cường giả Nguyệt Tinh Thành ngữ trọng tâm trường nói, bốn phía lập tức lâm vào trầm mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.